Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 178 huyền thiên đại lục huyền ý thăng cấp nguyên anh kỳ canh hai. Tiêu Lăng Hàn cũng cảm giác được thượng quan huyền ý trên người hơi thở biến hóa, lập tức lấy ra truyền âm ngọc giản cấp ân thiên duệ bọn họ gửi đi tin tức, ước định ở cửa thành thấy. Nhìn trước mắt tiểu nam hài, Tiêu Lăng Hàn lấy ra một cái không gian giới tử. Cắt qua hắn ngón tay, giúp hắn lấy máu nhận chủ. Không gian giới tử, tiểu nam tử không tự chủ được kinh hô một tiếng, này nhưng chỉ có những cái đó đại gia tộc con cháu mới có thể có được đồ vật. Hiện tại tiền bối thế nhưng tặng một cái cho chính mình, hắn tâm kích động mà bang bang thẳng nhảy. Tiếp nhận Tiêu Lăng Hàn đưa qua không gian giới tử, tiểu nam tử đem nó mang ở chính hắn trên tay, một lát biến mất không thấy. Tiêu Lăng Hàn ra tiếng giải thích nói. Chờ ngươi tu luyện xuất thần thức, mới có thể chân chính đem không gian giới tử nhận chủ, hiện tại chỉ là bước đầu nhận chủ, tu vi không có hợp thể kỳ tu sĩ đều nhìn không thấy ngươi trên tay giới tử. Thượng quan huyền ý thấy vậy, biết đây là Tiêu Lăng Hàn ở giúp chính mình chấm dứt nhân quả. Khóe miệng hơi hơi giơ lên, vui sướng ùa vào trong lòng, tâm phảng phất nhộn nhạo ở xuân trong nước. Tiểu quỷ cố lên tu luyện. Tiêu Lăng Hàn lại lấy 5 chương truyền tống phù cấp tiểu nam hài. Chạy trốn dùng, ngươi nhưng đừng dễ dàng đã bị người lộng chết, bằng không ngươi trên tay không gian giới tử chỉ có thể tiện nghi người khác. Sở dĩ chỉ cấp 5 chương truyền tống phù, là không hy vọng hắn sinh ra ỷ lại tâm lý. Nếu là cho hắn một loại không làm mà hưởng tâm lý, kia hắn ở tu chân giới chú định đi không xa. Yêu cầu cái gì, chính mình đi tranh thủ, mới có thể đi được xa hơn. Nhìn Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý bóng dáng, tiểu nam hài lớn tiếng nói. Tiền bối, ta kêu Xích Viêm, tên của ta kêu Xích Viêm. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý rời đi tiểu nam hài chỗ ở, lập tức hướng cửa thành chạy đến. Một cái hoang vô đỉnh núi, cây cối khô héo, quai thạch đá lởm chởm, bốn phía còn tu sĩ độ kiếp khi lưu lại dấu vết. Tiêu Lăng Hàn đang ở bố trí trận pháp, thượng quan huyền ý vì hắn trợ thủ. Ân Thiên Duệ, Ân Thiên Thịnh cùng Mạc Vô Nhai ba người đang đứng ở nơi xa chờ đợi. Không bao lâu, trên bầu trời, mây đen quay cuồng, lao nhanh, từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây, chỉnh đống mà chồng chất, càng ngày càng mật, nơi đây tựa hồ có thứ gì đang ở triệu tập chúng nó. Tiêu Lăng Hàn cắm vào cuối cùng một mặt trận kỳ, ở mắt trận chỗ an chi tốt hơn phẩm linh thạch, khẽ quát một tiếng. Khởi, trận pháp thành. Hắn chạy nhanh rời xa thượng quan huyền ý độ kiếp phạm vi. Tiêu Lăng Hàn rời đi trận pháp trung tâm không bao lâu, toàn bộ không trung đều đen xuống dưới, một đạo loang loáng như một cái hỏa xà phá tan hắc ám, ở không trung hoa khai một cái vết nứt, tiếp theo một tiếng sét đánh chân đến đất rung núi chuyển. Ầm vang, một tiếng, lôi điện thẳng tắp dừng ở trận pháp trung ương thượng quan huyền ý trên người. Lôi điện đánh vào thượng quan huyền ý trên người. Làm hắn toàn thân máu đều sôi trào lên, vận khởi luyện thể công pháp không ngừng dùng lôi điện rèn luyện thân thể. Hắn ở Tiêu Lăng Hàn tùy thân không gian trung kia vài thập niên cũng không phải là trống trơn tu luyện liền xong rồi, hắn còn thường xuyên ở lôi trì luyện thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo thứ nhất lôi điện rơi xuống không bao lâu, đạo thứ hai lôi điện cũng tiếp theo rơi xuống, phía trước vài đạo lôi điện thượng quan huyền ý đều dựa vào chính mình thân thể vượt qua. Cũng không có mượn dùng ngoại lực. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, tiếng sấm không ngừng quanh quẩn ở bên tai. Tiêu Lăng Hàn không chớp mắt nhìn lôi điện trung thượng quan huyền ý, biết rõ hắn nhất định có thể thành công vượt qua lôi điện, trong lòng như cũ lo lắng không thôi. Thứ 20 năm đạo, còn có lưỡng đạo lôi kiếp liền độ xong rồi. Ân Yên Duệ có chút hâm mộ nói, hắn hiện tại vẫn là trúc cơ đỉnh tu vi. Có thể so hắn tiểu nhân thượng quan huyền ý đã thăng cấp nguyên anh kỳ, cái này làm cho hắn không khỏi có chút nhụt chí. Thiên Duệ, tâm thái muốn phóng mình, tu luyện không phải một lần là xong, cần từ từ tiến dần. Đừng quang nhìn chằm chằm người khác xem nhẹ ngươi tự thân ưu thế, mỗi người đều có hắn sở trường. Đoàn chính mình vị trí, trong lòng không bỏ xuống được, tự nhiên thành gánh nặng càng nhiều, ngươi tu vi càng là vô pháp tăng lên. Buông chấp niệm, gạt bỏ nghi kỵ, ngươi hẳn là tin tưởng chính ngươi, ngươi cũng không so người khác kém. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy Ân Thiên Duệ tâm thái rõ ràng xảy ra vấn đề, còn như vậy đi xuống phòng chừng sẽ nảy sinh tâm ma, không thể không ra tiếng nhắc nhở. Tiêu Lăng Hàn nói quanh quẩn ở bên tai giống như thể Hồ Quán Đỉnh, Ân Thiên Duệ tức khắc cảm giác rộng mở thông suốt, bốn phương tám hướng linh khí hướng tới hắn chạy tới, hắn đây là muốn kết đan. Không kịp tự hỏi, Mạc Vô Nhai liền đem hắn mang ly tại chỗ. Thượng quan huyền ý lôi kiếp còn không có xong, vạn nhất chờ một chút hai người lôi kiếp, liên tiếp đến cùng nhau, vậy đại sự không ổn. Nhìn thấy Ân Thiên Duệ bởi vì chính mình nói mấy câu liền phải kết đan, Tiêu Lăng Hàn có chút vô ngữ, hắn đây là miệng vàng lời ngọc không thành. Lúc trước thượng quan huyền ý cũng là bị chính mình mắng một đốn, đột nhiên tiến vào ngộ đạo, không bao lâu liền thăng cấp trúc cơ kỳ. Ầm ầm ầm, lại là một tiếng sấm vang, thượng quan huyền ý bị lôi điện đập trên mặt đất, hắn khởi động trong tay kiếm, chậm rãi đứng lên, nghênh đón cuối cùng một đạo lôi điện đã đến. Không trung trung mây đen càng tụ càng nhiều, cuối cùng một cái lôi điện ước chừng ấp ủ 20 phút mới rơi xuống. Ầm ầm ầm, tiếng vang ở bên tai, thượng quan huyền ý cảm thấy chính mình màng tai đều phải bị chấn phá, vô lực ngã trên mặt đất, lôi kiếp rốt cuộc kết thúc. Lặng lặng chờ đợi linh vũ đã đến. Vâu, Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy thượng quan huyền ý lôi kiếp đã kết thúc, tâm ma kiếp hẳn là ngay sau đó liền sẽ xuất hiện. Gia hỏa này chính là một người trọng sinh giả, cũng không biết hắn có hay không quá sâu chấp niệm, có thể hay không an toàn vượt qua. Trong lòng tuy rằng lo lắng, nhưng độ tâm ma kiếp việc này, người khác cũng giúp không được, chỉ mong hắn có thể bình an vượt qua. Chẳng được bao lâu, Tiêu Lăng Hàn phát hiện cách đó không xa, có người đang ở hướng bên này tới gần, hắn lập tức cảnh giới lên. Ân sư huynh, chú ý có người lại đây. Từ không gian giới tử lấy ra một phen kiếm, Tiêu Lăng Hàn ra tiếng nhắc nhở đang ở hết sức chăm chú quan khán thượng quan huyền ý độ kiếp Ân Thiên Thịnh. Ân Thiên Thịnh tuy rằng không có cảm giác được có người đang tới gần, bất quá hắn tin tưởng Tiêu Lăng Hàn, rốt cuộc người khác tu vi so với chính mình cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thuận tay rút ra trên người kiếm, làm tốt tùy thời công kích chuẩn bị. Người tới có ba người, một cái nguyên anh sơ kỳ, một cái nguyên anh đỉnh, còn có một cái là hóa thần kỳ, người chỉ cần bám trụ nguyên anh sơ kỳ người nọ là được. Nói xong, Tiêu Lăng Hàn đệ một sấp tam cấp phù triện cấp Ân Thiên Thịnh. Nghe được Tiêu Lăng Hàn báo ra tu vi, Ân Thiên Thịnh không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Nhiệm vụ này kiên quyết a, còn có một cái hóa thần kỳ, bọn họ có phần thắng sao? Bất quá nếu Tiêu Lăng Hàn muốn chính mình đối phó cái kia thực lực thấp nhất, kia chính mình chỉ cần quản hảo cái kia tu vi thấp nhất là được. Nhìn đến từ xa đến gần ba đạo thân ảnh, Ân Thiên Duệ trong tay kiếm không khỏi mà nắm chặt vài phần. Liền ở Ân Thiên Duệ còn đang chờ đợi kia ba người lại đây khi, Tiêu Lăng Hàn đột nhiên thẳng đến thượng quan huyền ý nơi chỗ, người khác còn chưa tới đặt trước mặt. Chỉ huyền phù ở giữa không trung, trực tiếp nhất kiếm liền bổ đi ra ngoài. Đối diện nam tu như thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng thoạt nhìn tu vi chỉ có kim đan kỳ hai gã tu sĩ, không nghĩ tới trong đó một người tốc độ thế nhưng nhanh như vậy. Bọn họ là chuyên môn lựa chọn lúc này xuất hiện, chính là không nghĩ làm thượng quan huyền ý xối đến linh vũ, thừa dịp hắn hiện tại trên người vết thương chồng chất, vừa lúc có thể trào trở về luyện chế dược nhân. Bị Tiêu Lăng Hàn nhất kiếm trực tiếp bổ vào vai trái thượng, nam tu trong cơn giận dữ, hắn cũng lấy ra một phen kiếm cùng Tiêu Lăng Hàn đánh nhau lên. Thao, tiểu tử thúi ngươi căn bản không phải kim đan kỳ tu sĩ. Cùng Tiêu Lăng Hàn qua hai chiêu, nam tu hoàn toàn không có chiếm được tiện nghi, không khỏi ra tiếng giống giận mắng to. Ta mới thao ngươi tổ tông, phi, thao ngươi tổ tông lão tử ngại dơ không nói, còn phải đi địa phủ. Tiêu Lăng Hàn giận cấp. Tức giận đến mắng to, hắn nếu là phản ứng lại chậm một chút, gia hỏa này vừa rồi liền đến thượng quan huyền ý trước mặt. Nhìn thấy nam tử sở xuyên y phục, hắn đã đoán được người tới thân phận, người tới đúng là huyền âm tông tu sĩ. Thêm chi nhất bên còn có một người hóa thần kỳ tu sĩ đứng ở nơi đó xem diễn, mà người này vừa vặn chính là mấy ngày hôm trước Tiêu Lăng Hàn bọn họ vừa đến huyền thiên đại lục khi, xa xa thấy vị kia. Tiêu Lăng Hàn ra tay chút nào không lưu tình. Nhất kiếm so nhất kiếm mau, chỉ hy vọng nhanh lên giải quyết rớt trước mắt tên này nam tu. Nơi nào tới đồ quê mùa, lão tử này rõ ràng chính là cướp bóc. Nam tu bị Tiêu Lăng Hàn thô lỗ mắng chửi người phương thức tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu. Hắn tổ tông nào đã sớm chết thẳng cẳng, hắn còn trước nay chưa thấy qua có như vậy mắng chửi người tu sĩ. Người đến tột cùng là nơi nào tới cường đạo, như thế không biết xấu hổ, da mặt so tường thành còn dày hơn, người thế nhưng không biết xấu hổ thành như vậy, mệt ngươi trưởng thành người dạng. Nghe được đối phương chính đại quang minh nói cướp bóc, Tiêu Lăng Hàn thật sâu cảm thấy chính mình da mặt không đủ hậu. Về sau còn phải nhiều luyện luyện, này không người khác đem đánh cướp đều có thể nói được đúng lý hợp tình, hắn đạo hạnh còn không được. Tiêu Lăng Hàn còn chưa từng có chủ động đánh cướp quá người khác, đều là người khác chọc tới hắn, hắn mới phản kích một chút. Đáng tiếc Linh Vũ còn không có chờ đến, Thượng Quan Huyền Ý liền chờ đến Tiêu Lăng Hàn cùng người đánh lên, mà Ân Thiên Thịnh cũng cùng mặt khác một người đánh khó khăn chia lìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh vừa truyền, Thượng Quan Huyền Ý xuất hiện ở một gian linh khí nồng đậm trong phòng. Trên tay hắn chính cầm một cái bình ngọc, mà hắn lại đang ngẩn người, hắn tổng giác chính mình quên mất cái gì, nhưng là lại nghĩ không ra. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tư nha, một tiếng, cửa phòng bị người mở ra, xuất hiện ở ngoài cửa chính là một vị nhìn qua chỉ có 30 tới tuổi nam tử. Nam tử một thân huyền sắc pháp y, một đầu đen nhánh phát, dùng một cây bạch ngọc châm cố định lên đỉnh đầu, hắn trường thân ngọc lập, cằm phương chính, ánh mắt trong sáng, mày kiếm tả phi, cả khuôn mặt nhìn qua thập phần tuấn lãng, nhưng cả người lại cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Thượng Quan Huyền Ý nhìn thấy người tới, khóe miệng hơi hơi cong lên, ngọt ngào kêu một tiếng. Ra ra, Ân, Ý Nhi hôm nay nhưng có tu luyện. Nam tử ôn hòa mà nhìn ngồi ở trước bàn tiểu nhân nhi năm nay mới vừa mãn 10 tuổi, ngồi ở trên ghế hai cái gót chân nhỏ còn lắc qua lắc lại, một bộ nhàn nhã tự đắc bộ dáng, nhìn liền muốn cho người đau đến tâm khảm. Nam tử đúng là Thượng Quan Huyền Ý gia gia Thượng Quan Cảnh Phong, đương nhiệm Thượng Quan gia tộc tộc trưởng, tu vi đại thừa kỳ, tuổi khẳng định không phải là 30, mà là 3000 hơn tuổi. Thượng Quan Huyền Ý gật gật đầu, tu luyện. Tu luyện, ra ra mỗi ngày liền biết gọi người ta tu luyện, nhàm chán đã chết. Khi nào mới có thể không tu luyện, ta hiện tại tu vi đã có luyện khí 10 tầng, so Đường ca đều phải cao hơn 2 tầng. Nói xong, hắn rầu miệng, đầy mặt đều là hắn thực không cao hứng biểu tình. DFY, quảng cáo, cách chương.